Cửu vực kiếm đế, chương 876, hoàng giả kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này một cỗ linh lực từ trên trời giáng xuống, oanh kích xuống, biến thành một tôn to lớn vô cùng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này bàn tay, nhìn trọn vẹn là có ngàn dặm chi rộng. Một trường này uy lực đem chung quanh vô số không gian đều cho bị phá vỡ, đủ để là đem đủ loại hết thảy đều cho hủy diệt một trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ một trường này chính là hướng về Sở Phong Miên thân thể, trực tiếp oanh kích lại đây. Một trường này bên trong quả thực là ẩn chứa có kinh khủng tới cực điểm sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng cổ trong môn phái một tôn tuyệt đại hoàng giả xuất thủ. Cái này thần thụ bí cảnh bây giờ người trưởng quản, anh nợ em một câu yêu thương, tổ hoàng, không thể nhịn được nữa, anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này tổ hoàng trong lòng, đã là phẫn nộ tới cực điểm. Bây giờ Sở Phong Miên tại giết bọn họ hoang cổ môn vô số đệ tử tình huống dưới, bây giờ thế mà còn dám tới đến thần thụ bí cảnh bên trong, thậm chí là còn muốn cướp đoạt cái này thần trên cây kết xuống ngọc lộ thánh quả. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Loại hành vi này, liền là hoàn toàn không có đem cái này hoang cổ môn để ở trong mắt hành vi, một thân một mình, đi vào thần thụ bí cảnh oanh sát bảy đại tông môn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây quả thực là đối hoang cổ môn khiêu khích. Chuyện này nếu là truyền đi lời nói, tương lai hoang cổ môn vậy căn bản là không có cách lại cửu vực chi ở trong có chỗ đứng. Để một cái sinh tử cảnh võ giả tại hoang cổ môn thánh địa thần thụ bí cảnh bên trong tùy ý tung hoành, đây là đối bất luận một vị nào hoang cổ môn cường giả sỉ nhục. Anh nợ em một câu yêu thương, cho tới tổ hoàng nghe được Sở Phong Miên tin tức chính là giận không thể xem, không có bất kỳ cái gì đắc ý do dự, hắn thân thể chính là truy lại đây, muốn oanh sát Sở Phong Miên. Tổ hoàng thân là một tôn hoàng giả, đã là không để ý đến thân phận trực tiếp đối phó một tên sinh tử cảnh võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là nhìn ra tại cái này tổ hoàng trong lòng, đến cùng là đối Sở Phong Miên có cỡ nào to lớn cừu hận. Sở Phong Miên xuất hiện liền là đâm vào đến hoang cổ môn trong lòng một căn ám sát, chỉ cần không nhổ, bảy đại tông môn đều không thể lại từ cửu vực bên trong ngẩng đầu lên. Anh nợ em một câu yêu thương, thần thụ bí cảnh, cho ta phong tỏa, ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Theo tổ hoàng mở miệng, cái này không gian xung quanh, đều là bị đột nhiên bắt đầu phong tỏa. Toàn bộ thần thụ bí cảnh, đều là theo hắn một câu triệt để quan bế. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong tay ngọc phù, vậy lập tức là đã mất đi rực rỡ. Cái này thần thụ bí cảnh bị trực tiếp phong kín, lệnh bất luận kẻ nào đều không thể lại từ trong đó rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là một loại không cách nào cấm chế, đủ để phong tỏa toàn bộ thần thụ bí cảnh bên trong. Hoàng giả thủ đoạn quả nhiên bất phàm, cái này thần thụ bí cảnh đều có thể trực tiếp phong tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên lúc đầu đã là lặng lẽ muốn bóp nát ngọc phù, mau mau rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới cái này tổ hoàng đến, lại là nhanh như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử, hôm nay ngươi rơi vào đến lão phu trong tay, đã là một con đường chết, từ bỏ bất luận cái gì dãy dụa đi, ngươi hôm nay là trốn không thoát cái này thần thụ bí cảnh bên trong. Tổ hoàng cao cao tại thượng, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tàn sát chúng ta nhiều như vậy bảy đại tông môn đệ tử, nhất nhưng làm chu, bất quá hôm nay lão phu cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần là ngươi đem ngươi trên thân đạt được tất cả kỳ ngộ đều giao ra, lão phu còn có thể cho ngươi một cái sống sót cơ sẽ như thế nào? Tổ hoàng, nhìn xem Sở Phong Miên, cao cao tại thượng ánh mắt của hắn khóa chặt Sở Phong Miên, đã đem Sở Phong Miên sinh tử, khống chế tại hắn trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng giả, rất tốt, ta còn không chút cùng hoàng giả giao thủ qua đây, cái này còn tính là ta lần thứ nhất cùng hoàng giả giao thủ. Sở Phong Miên nhìn xem tổ hoàng xuất hiện, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này tổ hoàng đến, thật là tại Sở Phong Miên ngoài ý liệu. Nhưng là hắn nếu là dám đến thần thụ bí cảnh bên trong, chính là đều đã là đoán được khẳng định hội là có hoàng giả xuất thủ tới đối phó Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như không phải cái này tổ hoàng, cũng sẽ là có cái khác hoàng giả trước tới ra tay, về phần ai đến, đều đồng dạng. Sở Phong Miên mặc dù sớm tại lúc trước Kiếm Hoàng Điện bên trong thời điểm liền cùng Bắc Mang Học Viện mấy tôn hoàng giả giao thủ qua, nhưng là lúc kia mặc kệ là Sở Phong Miên, vẫn là cái kia Dạ Hoàng bọn người, đều là không hề sử dụng toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay lần này, lại là chân chính coi là Sở Phong Miên cùng hoàng giả thời điểm giao thủ. Một tôn sinh tử cảnh võ giả cùng hoàng giả giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn chung cửu vực trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện điên cuồng như vậy hành vi, nhưng hôm nay Sở Phong Miên chính là liền điên cuồng hơn một lần. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái kia cái này hoàng giả, đến cùng là có cường đại cỡ nào thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ra, tổ long chí tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, bị Sở Phong Miên vẻn vẹn nắm trong tay, sau đó một vòng kiếm quang, đột nhiên chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt, cái này một vòng kiếm quang, chém ra một khắc chung quanh vô số không gian đều là lăng không vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt thiên nhất kiếm, hắn cái này một đạo kiếm quang chém ra một khắc đủ để là đem thiên địa đều cho chém ra một vết nứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là cửu vực kiếm thuật bên trong, cực kỳ hung mãnh kiên cường một kiếm. Ta vì kiếm đế, kiếm phá thiên địa, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý cũng không tiếp tục ẩn tàng, toàn bộ đều là dương hiện đi ra, kiếm ý này mạnh kinh khủng tới cực điểm tình trạng. Đối mặt một tôn hoàng giả, Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng, hắn không có khả năng còn có bất luận cái gì ẩn tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, nhìn thấy Sở Phong Miên thế mà còn dám ra tay, cái này tổ hoàng sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân là một tôn hoàng giả, cái này Sở Phong Miên mới chỉ là sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới, liền dám ra tay với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không thua gì chính là một tôn sâu kiến, đang gây hấn với cái này mãnh hổ bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lăng không một trường, trong đó vô số linh lực theo tổ hoàng tâm thần khẽ động toàn bộ chút xuống. Một trường này lực lượng bao phủ toàn bộ chân trời, như là thương khung vẫn lạc cùng Sở Phong Miên lực lượng tại chỗ đụng cùng va vào với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Sở Phong Miên kiếm quang chạm tại một trường này lực lượng phía trên, trực tiếp là đem phía trên linh lực đều cho trực tiếp vỡ ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là một trường này lực lượng hùng hậu, thậm chí là muốn vượt rất xa Sở Phong Miên tưởng tượng. Sở Phong Miên kiếm quang chi lực cùng cái này mênh mông thương khung so sánh, quả thực là trong biển rộng nhỏ một giọt nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mũi kiếm tại sắc bén, nhưng là sau đó một khắc lại là đột nhiên thay đổi. Vô tận linh lực lập tức hướng về Sở Phong Miên thân thể oanh kích xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là hoàng giả chân chính lực lượng sao? Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được hắn mũi kiếm chính là bị một cỗ thuần túy hùng hậu tới cực điểm lực lượng phá hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuần túy là lấy lực lượng áp bách, liền xem như Sở Phong Miên mũi kiếm tại sắc bén, tại cái này vô tình lực lượng trước mặt đều là chỉ có thể bị ngạnh sinh sinh đập vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là hoàng giả lực lượng, dù cho là Sở Phong Miên đủ để chém giết sinh tử đài giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là tại đối mặt hoàng giả thời điểm, lại là như thế bất lực. Lần giao thủ này, Sở Phong Miên chính là rõ ràng nhận thức được hoàng giả lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói 100 tên luyện tâm chi cảnh lão tổ, đều khó có khả năng là một tên hoàng giả đối thủ. Đây là hoàn toàn khác biệt cảnh giới, một đạo hồng câu, mặc dù chỉ kém một bậc thang, lại là chỉ xích thiên nhai, không phóng ra một bước này, liền không cách nào cùng hoàng giả chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, biết một tôn hoàng giả thực lực sao? Người kiếm thuật tại huyền diệu tại chính thức lực lượng trước mặt cũng là không có bất kỳ cái gì một tia ý nghĩa. Tổ hoàng nhìn xem Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi không muốn nói, vậy thì tốt, vậy lão phu liền đưa ngươi bắt giữ chân áp, ngược lại thời điểm ngươi tất cả bí mật lão phu y nguyên sẽ biết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.